cô tôi thấy cô có chút quen mắt. Hạ Thược cười, hào phóng vươn tay ra nói. Ông chủ Mã, xin chào, tôi họ Hạ, Hạ Thược, Hạ ai nha, Hạ Tổng, thật sự là cô sao? Mã Hiển Vinh hiển nhiên vô cùng kích động khi thấy Hạ Thược đến cửa hàng của mình. Một người đàn ông hơn 50 tuổi, nắm lấy bàn tay của cô gái 16 tuổi, kích động run rẩy, ai nha, thật may mắn, Hạ Tổng, trong ngành này, danh tiếng của cô đúng là như sấm bên tai, tuổi trẻ mà lại dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, như vậy đúng là ông già như tôi không thể sánh bằng. Hạ Thược cười, nhìn ngoài cửa, đưa mắt ra hiệu cho Mã Hiển Vinh nói nhỏ chút. Sau đó nhân tiện nói, chúng ta có thể vào trong ngồi nói chuyện được không? Phàm là cửa hàng đồ cổ, đều có một khu tiếp khách bên trong, đặt bình phong ngăn cách với bên ngoài. Cũng không phải là vì học đòi văn vẻ, mà để tạo ra một không gian riêng tư, dùng để bàn chuyện làm ăn với khách hàng. Trong ngành đồ cổ này, ngoại trừ đấu giá hội ra, bảng giá đều không bao giờ công khai với bên ngoài. Mã Hiển Vinh kích động mời Hạ Thược cùng Từ Thiên Dận vào khu tiếp khách. Còn tự mình rót trà. Hạ Tổng, cô không biết đấy thôi. Từ sau buổi đấu giá hội ở Đông Thị, tên tuổi của cô như sấm bên tai mỗi người trong ngành. Mỗi ngày, nghe được nhiều nhất chính là tên của Hạ Tổng. Người trong ngành đều không hiểu. Cô mới từng này tuổi, nhãn lực xem đồ cổ có thể hình thành như thế nào được. Nếu mấy người ở đây biết cô lại đến cửa hàng của tôi thế này, sợ là bọn họ hâm mộ tôi muốn chết rồi. Ha ha, Mã Hiển Vinh sau khi cười xong, lại thở dài, ai, chỉ tiếc, tôi không đứng nổi trong ngành này nữa rồi. Ông ta lắc đầu, tâm tình kích động khi nhìn thấy Hạ Thược đều biến mất không còn. Yêu sầu không thôi, Hạ Thược lặng lặng uống trà, cũng không cắt ngang lời nói của ông ta. Tựa như một tính giả vô cùng biết lắng nghe, để Mã Hiển Vinh phun hết một bụng buồn bực ra. Ai, Hạ Tổng, tôi thấy cô còn trẻ tuổi mà đã có được những thành tựu như vậy. Có thể thấy không dễ dàng gì, tôi cũng không muốn gạt gì cô, nên cũng nói thật với cô. Cửa hàng này lúc trước tôi mua của ông chủ cũ, cũng đã bị hội trưởng Vương nhắm vào. Tôi bước vào ngành này ở giữa đường, tham gia không lâu. Tổ tiên nhà tôi là dòng dõi thư hương, ông nội cùng cha tôi trước đây rất ham mê đồ cổ. Tôi từ nhỏ đã theo chân ông cha mà tiếp xúc với những thứ này. Nhãn lực tự nhận là không tồi, nhưng tôi cũng không có đi theo ngành này. Vài năm trước việc buôn bán có lời, con cái cũng đều đã thành ra, liền khuyên tôi không cần phải vất vả vậy nữa. Mở một cửa hàng đồ cổ, vừa thanh nhàn lại còn có thể kiếm được tiền. Bình thường gặp được những người siêu tầm, còn có thể nói chuyện phiếm, kết bạn, tôi nghe vậy, liền nghĩ quả là rất tốt, nếu lúc tuổi già có thể trôi qua như vậy, cũng rất vui vẻ, tôi liền bàn giao lại việc làm ăn lúc trước, đến con đường này mở một cửa hàng đồ cổ. Mã Hiển Vinh thở dài, có vẻ thực hối hận. Hạ Tổng, có phải cô cũng đã thấy vị trí của cửa hàng này rất tốt, nên mới muốn mua lại? Hạ Thược cười nhẹ nhàng gật đầu, Mã Hiển Vinh khoát tay, trăm ngàn đừng, lúc trước tôi cũng nghĩ như cô vậy, khi đang tìm cửa hàng thì thấy mặt tiền cửa hàng này. Tôi còn tưởng rằng số mình may mắn, gặp được một khu tốt, tôi liền vào bàn bạc giá cả với ông chủ cửa hàng. Trong lòng cũng đã nhẩm tính sẽ thiếu chút tiền, nào ngờ tôi vừa mới mở miệng, ông chủ kia lập tức đồng ý, tôi còn đang cảm thấy kỳ lạ trong lòng. Sao ông ta không mặc cả thêm chút tiền nữa? Hiện tại thì tôi đã hiểu với bảng giá mà hội trưởng Vương đưa ra. Nếu như có người ra giá như lúc trước tôi đã ra, tôi không nói hai lời, lập tức chuyển nhượng, vậy sao ông chủ Mã lại không muốn chuyển nhượng cho tôi? Hạ Thược buông chén trà, nở nụ cười, tôi loại việc lừa người như thế này, tôi cũng không làm được. Mã Hiển Vinh lắc đầu, cười khổ một tiếng, nếu người khác tới, có khả năng tôi còn băn khoăn một chút, nếu Hạ Tổng đến, vậy thì thôi đi, con gái út của tôi so với cô cũng không hơn bao nhiêu. Tuy rằng thành tựu không thể nào so với cô được, nhưng tâm tư cha mẹ trên đời này có lẽ đều như tôi mà thôi.

cho dù có bị hội trưởng Vương chèn ép thế nào, cũng vẫn phải có khách hàng của chính mình mới đúng. Bị ép đến mức ngay cả cửa hàng cũng không thể mở được nữa. Ngoại trừ sự chèn ép của hội trưởng Vương, hiển nhiên là còn vấn đề khác nữa. Mà vấn đề này không phải chỉ một hai ngày là có thể thành. Cần tích lũy qua tháng ngày, ít nhất cũng phải một năm. Hơn nữa trong một năm này, thân thể của ông chủ Mã cũng không được tốt cho lắm. Tinh thần hoảng hốt, tim thường xuyên đập nhanh, ban đêm thường nằm mơ. Có đúng hay không? Mã Hiển Vinh kinh ngạc liên tục gật đầu. Đúng, đúng, đều đúng, vốn dĩ tôi tưởng rằng vì công việc làm ăn của cửa hàng không tốt. Trong lòng luôn bận tâm suy nghĩ, mới như vậy chẳng lẽ không phải. Có một phần nguyên nhân là từ chính bản thân, nhưng cũng có nguyên nhân là ở người khác. Hạ Thược cụp mắt uống trà, chiếc gương bát quái phong thủy kia, ông chủ Mã có thấy là nó đối diện với cửa hàng của ông. Ông không cảm thấy không thoải mái sao? Chẳng lẽ chưa từng đi tìm ông ta nói chuyện? Này đương nhiên là tôi đã đi gặp nói chuyện với ông ấy. Nhưng hội trưởng Vương lại nói đó là dùng để chiêu phúc nạp tài cho cửa hàng của mình. Không liên quan gì tới cửa hàng của tôi. Tôi lại không hiểu biết về vấn đề này cho lắm. Cũng hiểu đây là việc nhìn không thấy sờ không được. Cũng không thể vin vào đó là quấy rối. Làm phiền người khác. Hơn nữa, ông ta còn là hội trưởng hội đồ cổ của tỉnh, ông ta không gây phiền toái cho tôi đã tốt lắm rồi. Nếu tôi mà còn quấn lấy ông ta cũng có thể lấy cớ đó mà chèn ép tôi. Mã Hiển Vinh có chút khẩn thiết nhìn về phía Hạ Thược. Hạ Tổng, tôi nghe nói, cô là đại sư phong thủy, việc này là thật sao? Ý của cô là, việc làm ăn trong cửa hàng tôi không tốt. Thân thể cũng không tốt lắm, là có liên quan tới mặt gương kia, có liên quan, hội trưởng Vương đây là lấy việc ông không hiểu biết, thứ kia của ông ta, đâu phải là gương phong thủy chiêu tài nạp phúc bình thường. Bát quái kính bình thường, chung quanh là thiên can chi, tiên thiên bát quái, hàn là cửu tinh, xứng 24 tiết tạo thành, mặt trái vẽ bát quái tổ sư. Tứ phương quý nhân, ngũ lộ tài thần mà chiếc gương của nhà ông ta thì sao? Hạ Thược hừ một tiếng, nếu ông chủ Mã đến gần đó nhìn xem, trên chiếc gương bát quái kia có vẽ một chiếc tam xoa. Một vị thần tướng cưỡi bạch hổ, tay cầm thần khí, hơn nữa chiếc gương kia đã được khai quang. Tam xoa bén nhọn, bạch hổ mang sát, hướng về phía nào, thì nơi đó sẽ gặp bất lợi. Đây là chiêu tài nạp phúc sao? À, buồn cười, Mã Hiển Vinh nghe vậy thì sửng sốt, Hạ Thược lại uống một ngụm trà, lắc đầu than nhỏ, hội trưởng Vương đúng là quá nóng vội rồi, cho dù ông ta không dùng chiếc gương bái quái phong thủy này. Nếu như đã nhất định muốn thu mua cửa hàng của ông, hẳn là ông cũng sẽ không duy trì được bao lâu, ông ta lại vì muốn nhanh xong, sử dụng món đồ này ảnh hưởng tới thân thể người khác. Thật sự là không nên. Được lắm, thì ra còn có chuyện như vậy. Tôi đi tìm ông ta nói cho ra lẽ. Mã Hiển Vinh bỗng nhiên đứng dậy, tức giận đến phát run. Chấm, ông chủ Mã, an tâm một chút, Hạ Thược vẫn là vẻ mặt nhàn nhã không có gì kia. Cũng lên tiếng gọi lại Mã Hiển Vinh. Ông chủ Mã, có hứng thú gia nhập Phúc Thụy Tường chứ? Về đãi ngộ lương thì ông có thể yên tâm. Tuyệt đối là nhiều hơn 100 lần trong một năm ông bị người ta chèn ép như vậy. Hạ Thược buông chén trà, ngồi ngay ngắn, vẻ mặt nghiêm túc, thái độ nghiêm túc không giống như lấy Mã Hiển Vinh ra để trêu đùa. Ông ta sửng sốt nửa ngày, mới xoay người lại ngồi xuống. Hạ Tổng, tôi có thể hỏi vì sao cô lại nói cho tôi biết những điều này không? Nếu cô đã có lòng muốn mua lại cửa hàng này, tôi cũng sẽ đồng ý chuyển nhượng lại cho cô. Cô chỉ cần mua lại là được rồi. Cần gì phải nói những điều này cho tôi biết. Cô không sợ khi tôi biết vấn đề ở chỗ nào. Sẽ nghĩ cách bắt ông ta bỏ tấm gương kia đi. Cửa hàng này tôi cũng sẽ không chuyển nhượng nữa. Mã Hiển Vinh cau mày. Còn nghiêm túc kể tỉ mỉ trước mặt một cô gái 16 tuổi. Từ lúc cô bước vào đây cho đến giờ. Vẫn khí định thần nhàn. Ông ta thật sự không hiểu, với độ tuổi này của cô, làm sao có thể có được tâm tính như thế này? Hạ Thược cũng cười tủm tỉm nhìn về phía ông ta, trêu ghẹo nói, không chuyển nhượng, ông chủ Mã thật sự nghĩ rằng bỏ chiếc gương phong thủy kia xuống thì sẽ không còn việc gì. Phong thủy chính là trợ lực, nhân tài là căn nguyên, đối phương đã có tâm muốn chèn ép ông, không có chiếc gương phong thủy này, nhiều nhất thì ông cũng chỉ có thể chống đỡ được một thời gian ngắn. Hơn nữa, lấy cách làm người của ông chủ Mã, nếu biết đối phương đã hại mình, ông tuyệt đối sẽ không để cho đối phương lợi lộc được gì. Cửa hàng này tất nhiên ông sẽ không nhượng lại cho ông ta. Đến cuối cùng, vẫn là của tôi, Mã Hiển Vinh ngẩn người, sau một lúc lâu cũng không biết là bội phục hay là bất đắc dĩ. Vừa lắc đầu lại vừa gật đầu, cười khổ nói, đúng, đúng, quả là có chuyện như vậy. Hơn nữa, tôi mời ông chủ Mã, là vì coi trọng phẩm đức của ông. Vừa rồi tôi đã hỏi ông, ra bảng giá thêm 2 phần nữa, ông là nhượng lại hay không? Nếu như ông thà rằng để bản thân chịu thiệt, cũng không chịu nhượng lại cửa hàng cho tôi, vậy thì tôi cũng sẽ không giữ ông làm gì. May là cuối cùng ông cũng không có không nhìn đến lợi ích của bản thân. Cho nên tôi mới quyết định mời ông. Lời này của cô lại càng khiến Mã Hiển Vinh khó hiểu. Ông ta nghe không hiểu gì. Hạ Tổng, có phải cô nói ngược hay không? Không có, Hạ Thược cười lắc đầu. Thẳng thắn tuyên bố, tôi cần là một thương nhân, mà không phải chỉ cần phẩm đức tốt, nếu như ông chủ Mã đối diện với điều kiện như vậy. Còn vì người mới gặp mặt một lần như tôi suy nghĩ, mà không để ý đến lợi ích của mình, vậy thì ông là người tốt, nhưng không thích hợp việc buôn bán, nhưng cuối cùng ông cũng không phải là không nhìn lợi ích của mình. Có thể thấy được ông là một người thương nhân, mà còn là thương nhân có đức. Người như vậy, tập đoàn Hoa Hạ chúng tôi hết sức hoan nghênh. Mã Hiển Vinh nhìn Hạ Thược, nửa ngày không nói nên lời, trong lòng lại vô cùng rung động. Ông đã hiểu, rốt cục ông cũng đã hiểu, vì sao cô gái trước mặt này đây còn ít tuổi mà đã có được thành tựu như thế. Đây cũng không phải là ngẫu nhiên, cũng không biết trải qua bao lâu, Mã Hiển Vinh mới cảm khái nở nụ cười. Tôi xem như đã hiểu được. Hóa ra trong lúc vô tình vừa rồi, đã thông qua vòng phỏng vấn của Hạ Tổng. Hạ Thược nhíu mày, khẽ cười một tiếng, có thể nói như thế. Chúc mừng ông chủ Mã. Phỏng vấn thành công, ha ha, Mã Hiển Vinh vui sướng nở nụ cười. Xóa tan hoàn toàn vẻ lo lắng suốt mấy ngày qua. Xem ra tôi mà không đồng ý là không được rồi. Hạ Tổng cũng đã nói tôi là một thương nhân. Nào có thương nhân nào không suy nghĩ cho lợi ích của mình chứ? Cơ hội tốt như vậy, lý nào tôi lại cự tuyệt? Mã Hiển Vinh đứng dậy, vươn tay, vậy về sau xin được Hạ Tổng quan tâm. Hạ Thược cũng đứng lên, hai người nắm tay, hiệp nghị đạt thành. Tuy rằng hiệp nghị đã đạt thành, nhưng Hạ Thược cũng không để Mã Hiển Vinh công bố. Cô làm như vậy có dụng ý gì? Mã Hiển Vinh không biết. Nhưng vẫn làm theo, ngày hôm sau, Vương Đạo Lâm lại đến hỏi. Mã Hiển Vinh lúc này cũng không cho ông ta vẻ mặt hòa nhã. Ông ta vừa mở miệng liền nói một câu thực xin lỗi. Cửa hàng đã chuyển nhượng, thái độ này khiến cho Vương Đạo Lâm mất nửa ngày chưa hồi thần lại. Những người cùng ngành hai bên đường cũng âm thầm nghị luận. Đây là làm sao vậy? Mã Hiển Vinh uống nhầm thuốc sao? Cũng dám lên mặt với Vương Đạo Lâm, chẳng lẽ là không vừa ý với bảng giá thấp của ông ta? Nên muốn theo tới cùng, Vương Đạo Lâm vẫn là vẻ mặt cười hớ hớ kia, nhưng nụ cười lại khiến người ta phát lạnh. Được lắm, nếu ông Mã có thể tiếp tục chống đỡ. Lão Vương tôi đây đương nhiên là hoan nghênh, ngành này của chúng ta lại nhiều thêm một người cùng nghề. Nếu không chống đỡ được. Chỉ sợ sẽ có một ngày ông phải đến cầu xin tôi. Mã Hiển Vinh cười lạnh, cửa hàng này tôi mở đã hơn 1 năm, xem ra hội trưởng Vương cũng chưa từng coi tôi như người cùng ngành. Nếu như vậy, lần tới sẽ chính thức mời hội trưởng Vương đến chúc mừng một tiếng mới được. Tôi đây chờ, Vương Đạo Lâm cười lạnh một tiếng rời đi. Từ hôm đó trở đi, trên con phố đồ cổ,

mà mỗi người đều có tài nghệ của riêng mình, thuộc loại hình tài tử tài nữ. Ngày thường vẫn luôn được người trong nhà yêu ái, được trường học coi trọng, được học sinh trong trường hâm mộ, từ trước đến nay luôn là loại người vênh váo không ai bì nổi. Tuy lời Hạ Thược nói ra là đúng, nhưng chỉ sợ là đã đắc tội nặng với hội học sinh rồi. Tôi đang vội, thật có lỗi. Hạ Thược cũng mặc kệ người khác nghĩ như thế nào, đeo cặp sách lên đi ra khỏi phòng. Tôi cũng có việc, lần khác. Hồ Gia Di nâng mắt nhìn trời, cũng đi theo đi ra ngoài. Nghe vậy, Phó Bộ trưởng Bộ Kỷ luật mới phản ứng kịp, giận dữ, đợi chút, hai cô đứng lại, cô ta vươn tay muốn kéo Hạ Thược cùng Hồ Gia Di lại. Hạ Thược sao có thể để cô ta bắt được, đầu cũng không quay lại, sau lưng lại giống như có mắt, cổ tay linh hoạt tránh thoát, liền vùng ra khỏi tay của đối phương, mà còn thuận đường kéo theo Hồ Gia Di. Hai người đi ra khỏi đám người, khi vừa đi đến khúc rẽ ở hành lang, lại nghe thấy một giọng nói mang theo ngạc nhiên cùng vui mừng. Đàn em, Hạ Thược quay đầu lại, liền thấy vị hội trưởng hội học sinh đã gặp vào hôm khai giảng. Trình Minh, bên cạnh Trình Minh có không ít thành viên của hội học sinh. Trong đó có một cô gái dáng cao gầy, khuôn mặt xinh xắn lạnh lùng, thấy Trình Minh vui mừng như vậy. Không khỏi nhướng mày, nhưng lập tức liền rời mắt, liếc mắt đánh giá Hạ Thược. Hỏi, người học trưởng muốn tìm, chính là cậu ta, chấm, đúng, mình đề cử em ấy. Trình Minh còn chưa nói xong, vị phó bộ trưởng bộ kỷ luật đứng trên hành lang đã đuổi tới. Vừa thấy đến cậu ta, liền chỉ vào Hạ Thược nói. Học trưởng, đàn chị, hai người kia không chịu theo em đến hội học sinh. Trình Minh cùng cô gái xinh đẹp kia đều sửng sốt, nhìn về phía Hạ Thược cùng Hồ Gia Di. Có ý gì? Chẳng lẽ, Trình Minh sững sờ trừng lớn mắt, còn chưa kịp phản ứng lại. Hạ Thược đã lạnh nhạt cụp mắt, không nói một lời nào. Xoay người, liền đi ra khỏi dãy nhà học. Hết chương 5, cách chương.